Tông chủ ác ma của ta. Chương 52, Cỗ Thi Khiêm Tử Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối thanh vắng tại một thôn nhỏ gần địa phận Yên Hà, có một vị tân nương mặc giá y màu đỏ, bước đi ung dung qua các ngõ ngách. Chốc chốc nàng lại đưa bàn tay trắng nõn xanh xao lên miệng thổi nhẹ. Từ cái miệng nhỏ xinh xinh được tô son đỏ đậm mộng nước kiêu ký, phun ra một luồng khói trắng. Luồng khói này bay lên kèm theo một mùi hương dễ chịu. Nàng thích thú cứ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh nhưng có cả bốn răng nanh nhọn hoắt. Hoa Y tuân theo lệnh của Tạ Kiều Lam đến thôn nhỏ này để đưa Tạ Kiều Linh về ma vực. Mặc dầu Tạ Kiều Lam đã hoàn toàn hóa quỷ, xương cốt máu thịt cũng đã thay đổi, nhưng người thân thiết với hắn trên cõi đời này vẫn chỉ có một tiểu muội là Tạ Kiều Linh. Hắn không thể để cho Kiều Linh bị lưu lạc trong trận tấn công diệt Trung Nguyên này, nên sai thuộc hạ đến Trung Nguyên bảo vệ Tạ Kiều Linh đưa về quỷ thành. Nói về Tạ Kiều Linh, sau khi bị Lãnh Mộ Tiết giam giữ, vì nể tình của Tạ Quang Hành nên đã thả ả ra giáng xuống làm đệ tử trông giữ chuồng ngựa cho môn phái. Hằng ngày ả không cần phải đến chánh viện, không cần phải biết mọi chuyện về Bách Kiếm Môn. Khi Trường Bạch Tiên tấn công chiếm Long Sơn Đỉnh, Tạ Kiều Linh thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy khỏi Long Sơn. Ả lưu lạc bên ngoài, không ngừng dùng chú truyền tin phát đi tìm Tạ Kiều Lam. Chú thuật truyền tin này là do Tạ Kiều Lam dạy cho ả, khi năm xưa Tạ Kiều Lam già chết đi khỏi Long Sơn tìm cốt quỷ. Khác với chú truyền tin của bổn môn Bách Kiếm Sơn Trang. Nhưng một tháng trước Tô Nhược Hồng dẫn theo một số đệ tử chạy khỏi Long Sơn đã tình cờ gặp Tạ Kiều Linh bị tu nhân của môn phái vô danh khác vây. Đánh, nghĩ đến ân tình của sư tôn, cho nên Tô Nhược Hồng đã ra tay giải cứu cho Kiều Linh. Và dẫn ả đi theo. Trên đường Tạ Kiều Linh luôn gây sự chú ý khiến cho nhóm người của Tô Nhược Hồng bị đệ tử của Trường Bạch Tiên phát hiện truy sát. Chạy trốn đến thôn nhỏ này trú chân đã được 3 ngày. Hoa Y biết rõ trong thôn ngoài những thôn dân thịt tươi béo bở ra còn có một nhóm tu nhân. À không biết chính xác là người của môn phái nào. Có lợi hại hay không? Sợ khinh suất sẽ chuốt lấy thảm bại. Hoặc đánh nhầm phải Tạ Kiều Linh thì mang họa. Cho nên à đi khắp thôn thả mê hồn hương để cho những người hít phải bị khống chế. Tùy ý để à sai khiến. Trong một nhà dân, nhóm người của Bách Kiếm Môn đang trú chân. Vì đề cao cảnh giác nên Tô Nhược Hồng đã lệnh cho đệ tử canh gác luôn thay nhau bảo vệ ngôi nhà. Đệ tử canh gác trên mái nhà vừa nhìn qua đã phát hiện ra một luồng ma khí bay quanh các ngõ ngách, liền phát tín hiệu cảnh báo cho mọi người. Tô Nhược Hồng đã từng nghe qua về Hoa Y một bộ giá y tu luyện thành quỷ. Vì mỗi khi xuất hiện nó luôn hiện ra với hình hài là một tân nương nên gọi là quỷ tân nương. Là quỷ thuộc cấp trung. Ma lực ngang tầm tu nhân có linh đan cấp bạch kim. Nó mạnh nhất là thuật mê hồn. Nó có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau mà nạn nhân quen biết để mê hoặc. Khi nạn nhân không còn sự cảnh giác, nó sẽ hiện hình là bộ giá y màu đỏ quấn lấy nạn nhân hút máu, hút sinh khí. Đến khi nạn nhân chỉ còn cái xác khô mới buông ra. Tô Nhược Hồng bạn phát thuốc giải mê hồn hương cho các đệ tử, bảo bọn họ giả vờ bị trúng độc mà tiếp cận Hoa Y, thừa cơ ả sơ hở mà đánh hạ. Qua một thời gian, Hoa Y bay lên trên cổng thôn, nửa nằm nửa ngồi, một chân co một chân thả thòng xuống đong đưa, mà bộ giá y ả mặc lại xẻ tà khắp nơi, làm ả lộ ra đôi chân dài thon, trắng mịn gợi tình đầy mê hoặc. Chờ thêm một lúc thì tất cả các thôn dân chậm chậm đi đến với hai mắt mở hờ không ánh nhìn. Vô thức mà kéo nhau đến cổng thôn. Hoa Y biến thành một bộ giá y nhẹ như gió lướt qua dân thôn, len lỏi luồn lách nhanh hơn sóc. Bất chợt nó quấn lấy một người, xoay vòng một cái, người đó đã hóa thành cái xác khô. Tô Nhược Hồng đứng lẫn vào trong đám thôn dân, chứng kiến Hoa Y giết hại người vô tội, cảm giác khó chịu dâng lên. Nhưng nàng cố gắng đè nén để chờ cho ả tiến đến gần hơn. Hoa Y bay lên cao, lơ lửng trên đầu thôn dân, hiện lại hình người, đưa lưỡi liếm láp vành môi, thèm thuồng tiếc vài giọt máu đọng trên mép miệng. Ngon, ha ha ha ngon, Máu người tươi ngon hơn bọn yêu tinh. Ha ha. Đoạn lại đưa mắt tìm kiếm trong đám dân thôn. Hừm, lẽ nào à không bị chúng mê hồn hương? Sao không thấy à ta nhỉ? Hay đã rời bỏ thôn này rồi? Nghĩ xong hoa y lại biến thành bộ giá y bay xuống. Lại luồn lách tìm kiếm. Tô Nhược Hồng thấy ả đã vào tầm đánh. Không để vuột mất thời cơ. Nàng triệu hồi thần võ hồng lụa quất một phát mạnh bạo lên giá y, bốp á, hoa y chúng đòn hiện lại hình người văng ra khỏi thôn. Tô Nhược Hồng hô lên. Bày trận, tức thì các đệ tử vây quanh hoa y phóng bùa chú lập thành một trận pháp hình tròn. Nhốt ả vào bên trong. Hoa y bị trận pháp thanh tẩy ma chướng. Cơ thể của ả bốc khói đen nghi ngút. Ả la hét đau đớn. Từ diện mạo của một nữ nhân xinh đẹp biến thành một con quỷ răng nanh lởm chởm. Tóc bạc bù xù, da nhăn nheo, đôi mắt xanh kỳ dị. A a a, khốn kiếp, bọn bây vẫn chưa bị trúng độc à? A a a, ya a a, hoa y tung ra hàng loạt dải lụa đỏ đánh phá tứ tung hồng tìm được sơ hở mà thoát khỏi trận. Lúc này ở nhà dân Kiều Linh bị hai nữ đệ tử của Hoa Dược Đường canh giữ. Nghe tiếng nổ liên hồi ngoài thị phố, cả hai cũng hiếu kỳ, thấp thỏm, nhìn ra ngoài cửa ngóng trông với vẻ mặt lo lắng. Kiều Linh hiểu rõ tình hình, biết là khi nãy bọn người của Tô Nhược Hồng chạy ra ngoài để đánh quái nên bây giờ chính là thời cơ thuận lợi để ả trốn thoát. Liền giả vờ đau bụng dữ dội, nằm lăn lóc, kêu than thảm thiết, à, à, à, à, đau quá, à, à, đau quá, ta đau bụng quá. Hai nữ đệ tử ngạc nhiên nhưng cũng không buông bỏ phòng bị. Ngươi bị sao thế? Tự nhiên lại la hét. Đừng có giả vờ. Tất cả các đệ tử của Bách Kiếm Môn không ai còn tin tưởng ngươi đâu. Ngươi có kêu đến chết ta cũng chẳng tin. Kiều Linh vẻ mặt đau khổ nói. Ta, ăn phải thức ăn không hợp cơ địa. Bụng đau quá. Hu hu hu, đau chết mất. Tô Đường chủ thật không biết giữ lời hứa với bá bá của ta. Không niệm tình sư tôn, hành hạ cháu gái của y, hu hu hu, đau quá. Hai nữ đệ tử nghe vậy liền chột dạ nhìn nhau. Sư tôn vì niệm tình của Tạ tông chủ nên mới cứu ả, bây giờ chúng ta để ả bị đau đến chết khác nào hại sư tôn mang tiếng thất hứa với ông ấy. Vậy, ta bắt mạch chữa cho ả là được chứ gì? Khi nữ đệ tử A đi đến đỡ Kiều Linh lên. Ả nhân lúc người này không phòng bị liền giáng một chưởng vào ngực nàng. Khiến cho nàng ta phun cả búng máu ngất đi. Người còn lại liền đánh trả nhưng linh lực không bằng Kiều Linh nên cũng bị ả đánh ngất. Sau đó ả bỏ chạy khỏi căn nhà. Chạy ra hướng cổng thôn để rời đi. Khi đến gần cổng thôn ả thấy Tô Nhược Hồng cùng đệ tử vây đánh hoa y trong trận pháp. Nhớ lại chú hồi tin từ Tạ Kiều Lam bay đến vào mấy ngày trước là sẽ cho quỷ tân nương đến đón về quỷ thành. Ả liền dùng linh lực phát trưởng đánh vào lưng của một đệ tử. Vì ả biết chỉ cần một trong những vị trí thi triển trận pháp bị sơ suất thì toàn trận sẽ bị phá. Hoa y nhân cơ hội có người bị thương dừng rót linh lực vào trận. Ả dồn trưởng lực đánh đến nơi đó để phá trận. Trận bị phá các đệ tử bị đánh văng ra. Tô Nhược Hồng thì kịp thu lại linh lực nên không bị ảnh hưởng. Tô Nhược Hồng không dễ dàng bỏ qua cho Hoa Y. Nàng quất lụa đánh về phía ả tới tấp. Khiến cho Hoa Y ôm nội thương chỉ biết né tránh. Trong khi Tô Nhược Hồng giáng một chưởng để kết liễu Hoa Y thì Kiều Linh dùng thuật dịch chuyển đưa Hoa Y chạy đi. Chạy. Tô Nhược Hồng biết linh lực của Kiều Linh có hạn. Mang theo một người dịch chuyển sẽ chẳng đi được đến đâu. Nhưng nàng cũng không muốn phí linh lực và hơi sức để đuổi theo. Hừm, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tạ Kiều Linh ta đã tận tình tận nghĩa với ngươi rồi. Là do ngươi không biết chính biết tà. Một mực đi theo ma đạo. Sau này gặp lại ta sẽ không vì sư tôn mà tha cho ngươi nữa. Hôm sau vì để không bị lộ hành tung Tô Nhược Hồng đưa các đệ tử rời khỏi thôn. Trên đường nhận được thuật truyền tin của các danh ký, nàng vội chuyển hướng đi về Ngọc Liên Sơn. Hoa y bị thương nặng, còn linh lực của Kiều Linh yếu kém, nên không thể ngự kiếm cùng bay, hay dùng thuật dịch chuyển nữa. Cả hai đi bộ suốt chặng đường đến U Minh Nhai. Trên đường gặp nhiều nhân sĩ tu tiên, Họ nhận ra Hoa Y là quỷ nên đánh ả. Kiều Linh cũng bị họa lây vì đi chung với quỷ cũng bị xem là thứ tà đạo. Đến U Minh Nhai cả hai tìm một hang động trú ẩn. Hoa Y vì muốn nhanh hồi phục nội thương đã bắt Kiều Linh phải đi tìm máu tê về cho ả uống. Để ả luyện ma công. Ban đầu Kiều Linh tạm nghe theo. Vì Hoa Y là người mà tỷ tỷ của ả sai đến bảo vệ ả về ma vực. Nếu không có Hoa Y thì một mình Kiều Linh không thể bước qua giới tuyến. Chỉ cần đến ma vực ả sẽ không bị nhân sĩ võ lâm truy sát. Nhất là bọn Trường Bạch Tiên. Nên ả nhẫn nhịn đi tìm thú rừng về hang cho Hoa Y hút máu chữa thương. Nhưng lâu ngày Hoa Y càng khát máu. Ăn hết thú rừng ở gần nơi trú ẩn vẫn không chịu dừng. Còn muốn dùng máu người. Khiến cho Kiều Linh bực tức. Hừ. Ngươi chỉ là thuộc hạ của đại huynh ta thôi. Không phải là chủ nhân của ta. Tại sao bắt ta phải nghe lời ngươi chứ? Muốn uống máu người thì ngươi tự đi mà bắt. Ta không đi. Hoa Y vẫn chưa lấy lại dung mạo mỹ nữ trẻ trung. Vẫn là hình dạng một bà lão có bộ da nhăn nheo. Móng vuốt sắc nhọn. Răng nanh lởm chởm. Nhìn thôi đã thấy nổi gai óc. Ả vừa cười vừa nói với giọng khao khao. Ha ha ha. Ngươi tưởng ngươi còn đường lựa chọn hay sao? Nếu không có ta bảo vệ thì bọn người của Bách Kiếm Môn và nhân sĩ Trung Nguyên có dễ dàng bỏ qua cho ngươi không? Nếu ta không đưa ngươi về ma vực thì trận diệt thế cũng sẽ diễn ra theo đúng thời gian mà quỷ vương đã sắp đặt. Khi đó quỷ thấy người sẽ giết. Mặc kệ ngươi là ai, muội muội hay cha mẹ của quỷ vương. Tất cả đều sẽ tan xương nát thịt dưới bước chân của quỷ binh. Huống hồ với thân phận của ngươi, muội muội của quỷ điệp ma vương, ngươi nghĩ bọn tu nhân sẽ tha mạng cho ngươi sao? Cả hai bên đều không dung nạp ngươi. Ngươi còn trọng tình người gì nữa? Mấy ngày qua chỉ cần có người nhìn thấy ngươi đi cùng ta thì đã cho rằng ngươi cũng là yêu tinh rồi. Ha ha ha, Kiều Linh sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đó. Ả run rẩy nói, đại huynh của ta muốn diệt Trung Nguyên sao? Hoa Y cười rú lên ghê rợn. Ha ha ha, bọn người yếu ớt, tuổi thọ ngắn ngủi, chết đi là vừa rồi. Ha ha ha, ngươi còn không mau chóng đi tìm thú rừng về đây đi. Ta hồi phục ma lực sẽ đưa ngươi về quỷ thành. Ở quỷ thành chẳng ai dám làm hại ngươi. Hay ngươi muốn bị ta bỏ lại đây? Kiều Linh vẻ mặt khó chịu quay đi. Hừ, ta chỉ vì lợi ích của ta thôi. Ngươi đừng tưởng là ta sợ ngươi. Hoa Y liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Kiều Linh. Ả chép miệng cười nham hiểm. Ha ha ha. Đến quỷ thành đi rồi quỷ vương sẽ tặng cho ngươi một món quà ý nghĩa. Ha ha ha. Kiều Linh đi đến khu rừng tiếp giáp với U Minh Nhai cho đợi những người thợ săn của thôn bên cạnh. Ý của Ả chỉ là lấy trộm thú rừng mà họ đã săn. Nhưng suối quẩy thay cho Kiều Linh lần này không phải thợ săn mà là một nhóm người tu tiên xuất hiện. Họ phát hiện ra Kiều Linh liền truy hô. Nhìn kìa là con yêu nữ đi cùng quỷ tân nương. Giết ả đi. Một trận đánh diễn ra. Kiều Linh vì để không bị sát hại đã ra chiêu cực tàn độc giết hết bọn họ. Dù biết bọn tu nhân này linh lực yếu kém hơn ả, hừ. Các ngươi có linh lực yếu thì chết. Đừng trách ta. Chấm. Thú rừng không có Kiều Linh liền lôi mấy cái xác người về cho Hoa Y. Hoa Y liền hiện thân giá y quấn lấy bọn họ rút máu thịt. Khi buông ra họ chỉ còn là những cái xác khô. Bấy giờ ả hiện ra là một mỹ nữ xinh đẹp. Ha ha ha, làm tốt lắm. Ha ha, đi nào. Hoa Y thả một dải lụa đỏ từ y phục của mình ra quấn lấy Kiều Linh dịch chuyển. Quỷ cung, Tạ Kiều Lam giao nhiệm vụ tập kết. Thu nhận quỷ binh cho Kỳ Đà quỷ tướng thực thi. Còn hắn ngày đêm ở trong thầm cung rót linh lực luyện khiêm tử lăng thành cỗ thi. Trong trận pháp hình tròn được vẽ bằng máu của quỷ cấp đại. Khiêm tử lăng đứng yên ở trung tâm. Mắt hắn nhắm nghiền. Chiến bào ma vương màu đen viền đỏ. Giáp chân tay bằng bạc. Tóc buộc cao đuôi ngựa. Có kim quan cài tóc bằng bạc. Các vết thương đã biến mất. Dung mạo khôi ngô như tranh vẽ. Dù đứng yên bất động nhưng không kém phần oai phong. Tạ Kiều Lam thu lại linh lực. Đứng lên nhìn Khiêm Tử Lăng bằng ánh mắt căm ghét. Hừm, đã chết rồi tại sao hắn vẫn còn khả năng hồi phục. Quỷ hồn của hắn đã bị ta khống chế. Đã hoàn toàn nghe theo lệnh của ta. Nhưng tại sao lại có khả năng nối lại kinh mạch chứ? Huyết thống của hoàng gia ma tộc đúng là không thể xem thường. Đoạn hắn phá lên cười sằng sặc như một con dã thú rú lên một tràn ghê rợn. Tiếc cho ngươi Khiêm Tử Lang. Ha ha ha, ma đan đã không còn rồi. Dù có nối lại kinh mạch thì cũng chẳng cưỡng lại nổi chú thuật của ta. Chấm, không phải ngươi rất yêu Lãnh Mộ Tuyết hay sao? Lần này diệt thế ta chủ lực đánh vào Bách Kiếm Môn để cho ngươi hội ngộ với hắn. Ha ha ha, để xem vuốt quỷ cỗ thi của ngươi lợi hại hay hỏa lôi của Lãnh Mộ Tuyết lợi hại hơn. Ha ha ha, nếu theo cỗ thi thuật luyện cỗ thi thì Tạ Kiều Lam không cần giữ lại quỷ hồn của Khiêm Tử Lang. Với cái xác rỗng dễ dàng điều khiển hơn nhiều. Nhưng hắn cố tình giữ quỷ hồn lại để cho Khiêm Tử Lang vẫn còn nhận thấy việc của mình làm. Nhưng không thể điều khiển hành động của mình. Cái cảm giác bị người khác khống chế hiện hữu cùng lúc trong thần thức của Khiêm Tử Lang đó là điều mà Tạ Kiều Lam muốn. Ta đã chờ ngày phục thù này lâu như vậy. Cuối cùng thì nó cũng đến. Hừ, Tạ Kiều Lam tiên nữ hoa tử điệp, cái chết của nàng ta phải dùng máu của tất cả bọn người Bách Kiếm Sơn Trang và Lãnh Mộ Tuyết mới trả nổi. Ha ha ha, bên ngoài hành cung một tiểu quỷ thông cáo. Bẩm đại vương, hoa y hữu tướng đã đưa Tạ Kiều Linh cô nương về đến quỷ cung rồi ạ. Tạ Kiều Lam nghe xong liền rụ áo choàng chiến bào quay đi. Mỗi bước chân là một đoạn dịch chuyển. Từ thẩm cung của hắn, bước ba bước đã ra đến đại điện quỷ cung. Ngồi trên ghế quỷ vương, với vẻ mặt vô cùng thống khoái. Tạ Kiều Lam xuất hiện khiến cho Kiều Linh vô cùng kinh ngạc. Mắt ả mở to, chớp lấy vài cái. Tiếc là không thể đưa tay lên dụi mắt. Kiều Linh nằm mơ cũng không thể hình dung được diện mạo quỷ vương của Kiều Lam lại đáng sợ đến như vậy. Con người của hai mắt một màu tím nhạt ánh lên tia nhìn lạnh thấu xương. Kiều Linh cảm giác cái tên ác quỷ đang ngồi trên ghế cao kia hoàn toàn xa lạ và đáng sợ đối với ả. Đứng đơ người một lúc, Kiều Linh mới nặn ra khỏi miệng vài tiếng. Tỷ, à, đại huynh. Kiều Lam nhếch mép cười nhẹ nhìn Kiều Linh. Một nụ cười khiến cho Kiều Linh run rẩy. Ả không biết trong đầu cái kẻ ngồi trên ghế đang mưu tính gì với ả, sợ hắn không nhận người thân. Một chưởng đánh chết ả cũng không chừng. Đến rồi thì tốt, từ nay muội ở lại quỷ cung làm thánh nữ. Không cần phải sợ một ai. Hoa y đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Kiều Linh. Ả vội thị lễ, bái kiến thánh nữ. Kiều Linh bối rối. Đại huynh. Muội linh lực yếu kém sao có thể làm thánh nữ ma vực được. Kiều Lam cười một tràn dài vang vọng khắp đại điện quỷ cung. Ha, ha ha ha, ta nói muội làm được thì sẽ được. Kiều Linh ngơ ngác, nhưng đại huynh, muội bị ảnh hưởng của huyết thạch ma tôn linh lực bị giảm mất rồi. Bây giờ còn không đánh lại tiểu quỷ nữa. Làm thánh nữ cũng chẳng ai phục. Hay hay. Đại huynh cho muội đến ngự chủ phòng làm tạp dịch cũng được. Muội sẽ nhất mực trung thành. Hoa y đưa tay lên che ngang miệng cười nhẹ. Thánh nữ bởi vì nàng còn thân người xác phàm nên bị ảnh hưởng của huyết thạch ma tôn. Nhưng nếu nàng rũ bỏ thân thể này luyện thành quỷ, nhất định sẽ có ma lực đáng kể. Kiều Linh run rẩy, mồ hôi đổ xuống ướt cả mặt. Ả nhớ đến cái cảnh mà mấy năm trước. Tạ Kiều Lam giả chết trốn trong động tu linh luyện nhục thể hình nhân chú. Một lần ả mang thức ăn đi vào mộ giả của Kiều Lam. Đi theo lối thông đạo bí mật đi vào nơi Tạ Kiều Lam luyện chú thuật. Tình cờ nghe được tiếng hét thê thảm của Kiều Lam. Ả bỏ ngoài tai lời cảnh cáo không được đi vào lúc Kiều Lam luyện công mà lén nhìn trộm tỉ tỉ của mình. Khi thấy được cảnh tượng trước mắt, Kiều Linh đưa tay bịt chặt miệng của mình để không hét lên vì kinh hãi. Tạ Kiều Lam ngồi trong trận pháp tự rút xương, lột da của mình, thân hình xương cốt từ phần cổ xuống bụng chỉ còn bết thịt đỏ hòn. Vô cùng ám ảnh, khiến cho người nhìn thấy cũng khiếp đảm. Ối mửa, thuật chuyển hóa từ thân nữ nhân thành nam nhân phải trải qua giai đoạn đau đớn tột cùng. Người không có linh lực cao hay sức chịu đựng bền bỉ sẽ vì quá đau mà bỏ mạng. Kiều Lam lượng sức nên chỉ chuyển đổi phần thân trên trước. Sau khi hút huyết nhục, sinh lực, quỷ hồn của nhiều quỷ thuộc hoàng gia ma tộc, tăng ma lực cho bản thân lên cường hãn ả mới luyện đến phần còn lại. Kiều Linh sợ đến trắng bệch mặt. Muội, không có biết chuyển đổi thân xác đâu. Đại huynh, tha mạng, Kiều Lam phá lên cười. Ha ha ha, hóa ra năm xưa muội đã thấy cảnh ta luyện tầng tối cao của nhục thể hình nhân chú. Ha ha, đừng sợ, đại huynh sau khi đánh chết muội sẽ dùng một phần huyết nhục của ma tộc hồi sinh muội ngay. Không đau, Kiều Linh nghe xong kinh hoàng quay người chạy ra cổng đại điện. Không, muội không muốn chết. Kiều Lam lạnh lùng giáng một chưởng đánh vỡ tim của Kiều Linh. Rất nhanh, rất chuẩn, một chưởng làm Kiều Linh ngã xuống chết tức khắc. Khi Kiều Linh ngừng thở, Kiều Lam liền yểm chú, vẽ ra trận pháp ngay giữa đại điện. Chỉ một ngày luyện, Kiều Linh thành quỷ có linh lực bậc trung. Kiều Linh sau khi tỉnh lại vẫn còn chưa hết sợ hãi của kiếp trước. Nhìn tay mình mọc móng vuốt, răng nanh sắc nhọn, ả run rẩy nhìn Kiều Lam. Hích hích, sao huynh có thể làm như vậy chứ? Kiều Lam vẫn sắc mặt lạnh lùng như băng. Ta là quỷ vương, đương nhiên muội muội của ta cũng phải là quỷ. Hay là muội muốn làm trái ý của ta? Kiều Linh không dám chống đối. Chuyện đến nước này ả cũng không thể quay đầu. Đành cúi mặt đáp, muội không dám. Kiều Lam cười khẩy một cái nói, ta không để muội chịu thiệt đâu. Sau khi ta chiếm Trung Nguyên sẽ tác hợp cho muội và Khiêm Tử Lăng. Nghe Kiều Lam nói thế, ánh mắt của Kiều Linh tóe lên một tia vui mừng. Huynh nói sao? Khiêm Tử Lăng, huynh ấy cũng đang ở quỷ cung sao? Ha ha ha, hắn đã là vật trong tay của ta rồi. Ta cho phép muội có thể đến thẩm cung của ta mà xem hắn. Cách chương.